Nam mô Phật Bổn Sư Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta học tiếp hành trạng của tôn giả Tu Bồ Đề. Chúng ta đã học qua hai câu hỏi đặc sắc của tôn giả trong bản kinh Kim Cang để nói lên được cái nhân duyên và công hạnh của ngài trong hàng đại đệ tử của Đức Phật. Hôm nay chúng ta học tiếp những đặc điểm của ngài mà các vị A-la-hán khác không có, hoặc là có mà không được tuyên dương là bậc nhất. Ở đây có một đoạn bảo rằng tôn giả Tu Bồ Đề là vị A-la-hán số 1 trong loài người. Mà tại sao là số 1? Là vì cái tánh thông của ngài đó, cho nên ngài trở thành số 1. Thật ra thì nói để có được những cái đặc điểm tương ưng với chúng sanh trong cái quá trình tu tập, mình chọn công hạnh mà mình nương theo mình tu. Chứ nói về số 1, số 2, số 3, số 4 trong các vị thánh tăng thì chúng ta thấy rằng nó chỉ mang cái tính là phương tiện thị hiện thôi. Chứ chúng ta học qua thì chúng ta thấy như ngài Xá Lợi Phất hay ngài Mục Kiền Liên, tôn giả nào cũng số 1 hết, chứ không có ai số 2. Nhưng mà để chúng thấy đó, trên cái đường tu tập, mỗi người có một cái hạnh riêng, mỗi người có một cái cách tu riêng. Hạnh riêng, cách tu riêng, nhưng mà cái chỗ đến là chung hay riêng à? Chỗ đến là chung thôi. Đó là chỗ đến là chỗ nào? Là bờ giác ngộ, đó đáo bị ngàn, là đến được bờ giác ngộ. Thì từ bên đây bờ mê đến bên kia bến giác, chúng ta đi cái kiểu nào đó là do cái duyên riêng của mỗi người, do cái sở thích của mỗi người. Mà chúng ta sẽ có những cái mẫu để chúng ta đi theo. Mẫu Xá Lợi Phất, mẫu Mục Kiền Liên, mẫu Tu Bồ Đề, mẫu A Nan. Mỗi một vị như vậy đó có một cái mẫu. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm có 25 vị Bồ Tát, có 25 cái cách tu, mà trong đó Bồ Tát nào? Ngài Quan Âm được xem là một vị đại diện mà Đức Phật tuyên dương và hướng dẫn chúng ta nên tu theo Bồ Tát Quan Âm. Tại vì nó mang cái tính phổ thông và nó mang cái tính từ bi nữa. Mà từ bi có nghĩa là sự yêu thương, đến với chúng sanh bằng lòng yêu thương thì mới độ chúng sanh được dễ dàng. Cho nên là Bồ Tát có những cái tương ưng, nhưng mà cũng có những cái chúng sinh mà nó tương ưng với cái đặc tính khác của các vị Bồ Tát khác. Thì trong trường hợp ở đây ngài Tu Bồ Đề có cái đặc biệt là tánh thông. Cũng như hôm trước chúng ta học với nhau thì thấy rằng hai ngài đều ở hai cái mức độ là cực đoan, đó là ngài Ca Diếp và ngài Tu Bồ Đề. Một vị thì thích khất thực ở nhà nghèo, một vị thì thích khất thực ở nhà giàu. Nhưng mà Phật hướng dẫn, đề nghị quý thầy khất thực cho bình đẳng, thì ngài Tu Bồ Đề liền sao? Sửa liền. Từ đó về sau thì ngài theo cái đúng pháp mà khất thực. Đó là thuộc về cái người đặc biệt về tánh thông. Ngài không có kẹt, không có vướng ở cái đầu nào hết. Đầu tiên thì ngài có cái lý của ngài, cái duyên của ngài để ngài chọn cái nhà giàu. Nhưng mà sau đó khi Đức Phật dạy rồi thì Ngài không có kẹt nữa, cho nên Ngài được xem là số 1 là vậy đó. Tức là nó dễ quyển chuyển, do đó mà nó thích nghi dễ dàng. Ở trong bản kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, hôm trước chúng ta học với nhau lâu rồi, học ở Trí Đức, có một đoạn Đức Phật dạy về cái hành tinh tấn. Một người hành đạo mà tinh tấn á, thì giống như là cái hút cây nó trôi trên dòng sông vậy đó. Nó phải trôi làm sao mới được? Nó phải trôi giữa dòng, nó đừng có kẹt hai bên, phải không? Nó không có vướng mắc hai bên bờ, nó không có bị người ta vớt nửa chừng, nó không có trụ ở dòng nước xoáy, tức là nó không rơi vào trong dòng nước xoáy, hoặc là nó không có bị mục nát ở giữa dòng, thì nó mới có thể ra được Biển Đông. Ra Biển Đông có nghĩa là nhập được Tỳ Lô Tánh Hải. Thì cái thân đó, cái cây đó là ví dụ cho chúng ta. Trong cái con đường tu hành, chúng ta không kẹt ở hai bên, chúng ta không vướng ở đầu bên này, hoặc là chúng ta không vướng ở đầu bên kia. Muốn như vậy là chúng ta phải có cái rỗng rang, nó mới không vướng. Chứ mà chúng ta có cái tâm mà phân biệt chọn lựa là chúng ta dễ bị vướng. Mà một khi vướng thì đại chúng thấy nó kẹt rồi. Nên người tu hạnh xuất gia là người không có nhà, rỗng rang như không, là như vậy đó, để không có bị trói buộc, không có bị vướng mắc. Chúng ta thấy từ thời Đức Phật, Đức Phật là một vị Đông Cung Thái Tử, chứ đâu có phải người bình thường. Mà Đức Phật biết á, nếu mà ở trong cung đi tu thì chắc không bao giờ thành tựu được đạo quả, cho nên Đức Phật phải chạy. Đức Phật không muốn vướng, nhưng mà ở trong nhà, người nhà họ vướng mình, họ cũng trói mình, họ cũng dí mình. Do đó mà Đức Phật chạy. Chạy không có nghĩa là trốn luôn, mà chạy là để giải cho được, cởi cho được, rồi sau đó đó thì sẽ trở về độ lại gia đình. Thành thử ra cái tâm vướng mắc mới là dễ sợ, nó đáng sợ. Khi mà Đức Phật không còn tâm vướng mắc nữa thì Đức Phật quay trở lại, Đức Phật độ gia đình. Cái tinh tấn mà Phật dạy chúng ta là phải siêng năng quán chiếu cái tâm của mình. Vì cái tâm của mình nó rất là ma mị và nó rất là xảo quyệt. Nó gạt mình đi từ hết cái mê này qua cái mê khác, bởi vì chúng ta còn vướng cái này vướng cái kia. Thành thử ra tu làm sao mà nó rỗng rang được thì quý Phật tử khỏe rồi. Và Phật tử đừng có sợ rỗng rang là vô tình, rỗng rang là không có vì nhân sinh. Càng rỗng rang thì lại càng có cái tâm rộng lớn, và càng có cái tâm rộng lớn thì càng bao dung được đông người, càng cứu độ được đông người. Cho nên chúng ta thấy chúng ta khổ nhiều là vì chúng ta vướng mắc nhiều, chúng ta kẹt nhiều. Kẹt nhiều mặt lắm, mà trong đó đại diện là năm thứ: tài, sắc, danh, thực và thùy. Giáo lý của đạo Phật là một cái giáo lý cứu khổ quả nhiên như vậy. Bởi vì Phật dạy chúng ta bỏ bớt đi. Nếu như chúng ta không bỏ bớt thì chúng ta sẽ bị trói buộc và bị kiềm tỏa. Nhờ dạy bỏ bớt cho nên khi chúng ta bị mất á, nó hợp với cái giáo lý Đức Phật. Mà Phật tử thấy là chúng ta khổ là vì bị mất mà chúng ta khổ. Đức Phật lại dạy rằng mất á, là bến bờ của của sự thật, lại của chân lý. Một khi mà chúng ta muốn cho nó khỏe hoàn toàn thì phải mất. Do đó những vị khổ không còn đường để mà sống nữa, không biết chạy đi đâu, gặp được giáo lý của Đức Phật là thấy hết khổ rồi. Thấy té ra cái mất này đã đưa mình đi đến được cái bến bờ giác ngộ giải thoát. May mà cái giáo lý dạy cho chúng ta buông xả, không có còn bị kẹt, bị đắm, bị luyến. Tại vì các pháp sinh diệt á, thì quý Phật tử thấy lúc nào nó cũng sinh, nó cũng diệt, nó cũng đến, nó cũng đi. Mà không hiểu tại sao chúng ta lại trụ ở cái dòng một cái dòng phiền não. Ở trong kinh nói là không nên trụ trong dòng nước xoáy. Nước xoáy là sao? Nước xoáy là dòng nước đang chảy xuôi mà có một cái điểm, cái tự nhiên nó làm sao? Nó quánh ngược lại, nó quánh ngược lại rồi xuôi ngược, nó đụng nhau, cái nó đi không được, nó quánh, cái nó chìm sâu xuống, nó hút mình xuống. Đó là dòng nước xoáy. Thành thử ra chúng ta dễ bị rơi trong trường hợp hụt hẫng này, tại vì cái tâm của chúng ta đó là cái tâm Phật, bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà. Cho nên con người ai cũng muốn sống theo cái con đường tốt, mà cái nghiệp á, thì nó lại sao? Nó lại dẫn chúng ta đi ngược lại với cái mong muốn đó. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta lúc nào nó cũng bất như ý. Cái tâm thì muốn tốt, mà cái nghiệp thì dẫn đi theo con đường không tốt, cho nó đánh thành ra một cái dòng xoáy, nó ghìm chúng ta xuống. Cũng vậy đó, nếu mà chúng ta sống bằng ánh sáng của chân lý, bằng sự thật á, thì duyên đến duyên đi chúng ta không có kẹt. Mà không biết á, cái nghiệp nó xuống sao, chúng ta không chịu những cái duyên mà nó đến nó đi không như ý chúng ta, cho nên chúng ta rơi vào trong cái dòng nước xoáy, chúng ta bị chìm, bị trầm địch ở trong dòng nước xoáy. Bây giờ muốn tháo được cái đó thì phải nắm được cái chân lý của các pháp, đó là cái tánh không. Ở đây nói rằng trong cái quá trình tu học thì các vị thánh tăng mỗi một người một đặc điểm, nhưng mà cho dù là đặc điểm tuyệt vời cách mấy vẫn bị các thầy ở trong cái tăng đoàn đó sầm xì. Có thầy được khen nhưng mà cũng có thầy bị chê, hoặc là trong một vị thánh tăng đó có người khen nhưng mà cũng có người không khen. Và thưa với là quý Phật tử, đừng nói là thánh tăng, mà ngay cả Đức Phật là giáo chủ, là bậc toàn giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta học cuộc đời của Ngài đó, quý Phật tử nhớ có bị chê không? Nói bị chê là còn nhẹ, mà bị hại nữa, thưa phải không? Chẳng những bị chê mà bị hại nữa. Phật tử đông, đệ tử đông, bổn đạo đông, thì những người ngoại đạo đó sanh tâm tật đố. Do sanh tâm tật đố cho nên họ tìm cách để hại Phật, làm mất uy tín của Phật. Như vậy thì Phật phải làm sao trước những cái nghiệp duyên đó? Và do đâu mà giáo lý Đức Phật còn tồn tại tới hôm nay? Tất cả nó đều tụ trung ở cái chỗ mà Đức Phật đối diện với tất cả nhân duyên một cách tự tại siêu việt. Tự tại siêu việt không có nghĩa là Đức Phật biến nó thành ra khói ra mây, mà Đức Phật có thể nhẫn chịu nó trong cái tánh không của Đức Phật, trong cái tâm không của Đức Phật. Người ta cũng chửi tơi bời, rồi người ta cũng hại có hành sự việc, lập bài ra cái sự việc mà để hại Phật, rất là độc địa, chứ không phải là nói miệng một cách vu vơ. Trong đời của một người tăng sĩ á, thì cái danh dự về phạm hạnh là cao tột, mà Đức Phật vẫn bị ngoại đạo tìm người để mà giả ra thành những cái người đem đến cho Đức Phật tai ương rất là thậm tệ. Chẳng hạn như có một phụ nữ của Bà La Môn độn bụng vào giữa hội chúng đông như thế này, rồi khóc than, rồi nói Đức Phật bây giờ đừng có nói pháp gì nữa, nói thì hay lắm mà bây giờ tác giả tính sao cái tác phẩm này đây. Chỉ vào trong bụng nói đủ thứ như vậy đó. Thì quý cô tưởng tượng nè, bây giờ có một vị thầy của chúng ta đang ngồi ở đây, không nói là 1250 người gì, mà bỗng nhiên bây giờ có ai vô làm điều đó, thì nhắm coi chúng ta có còn tin thầy nữa hay không. Cho dù là chúng ta bán tính bán nghi, nhưng mà nó cũng có cái nửa nghi ở trong đó. Mình cũng sẽ nói là không khói thì làm sao có lửa, thế này thế kia đủ thứ. Thành thử ra trong thời đó Đức Phật cũng như vậy, có một số tin Phật nhưng mà có một số cũng nghi Phật. Thì cái chuyện mà Thiên Đế Thích không chịu được, giả ra con chuột, lợi cắn cái sợi dây, đứt cái sợi dây, rớt cái băng xuống hay rớt cái gáo xuống, làm cho cô ta lộ tẩy hết tất cả những âm mưu. Thì cái vấn đề đó, trong sử kể lại như vậy, mình hay như vậy. Nhưng mà nếu như không có con chuột nó cắn, thì Đức Phật phải làm sao? Đức Phật phải làm sao với cái bụng cô đó? Rồi thiền sư Bạch Ẩn đang tu hành quy tín ngất trời như vậy, bỗng nhiên có một cô gái chạy lại đổ thừa ngài là tác giả của cái bụng hoang này, rồi sanh con, rồi đem ra bỏ đó cho ngài, làm đủ chuyện hết. Cái thời gian nó không phải một ngày một bữa, mà ngài phải làm sao? Thì quý Phật tử thấy đâu phải cái người tu là được yên ả đâu. Mình đâu có nghe gieo cái nhân cái gì sóng gió cho ai tự nhiên đem tới những cái chuyện là tay trời. Thì như vậy đó, mình phải làm sao? Mình la cái kiểu nào? Mình khóc kiểu nào? Cho nên cái giá trị của đạo pháp nó rất hay. Đó là những cái tấm gương để cho Phật tử thấy. Thì cùng lắm cũng khổ bằng Đức Phật hay là ngài Bạch Ẩn thôi chứ gì. Hay là Quan Âm Thị Kính thôi chứ gì. Cùng lắm là khổ tới chừng ấy thôi. Mà sao mình phải bỏ cả một cái cuộc đời, bỏ cả một cái tâm chân thật ở bên trong. Nên chúng tôi thấy khi mà đọc lại kinh Phật á, thì tất cả những cái lỗi lầm của chư tỳ kheo tăng ni thời Đức Phật nó có y như bây giờ. Những cái bài kinh mà Đức Phật là các thầy trên con đường hành đạo đừng có bị vướng vào hai bờ, đừng có bị cây nó vớt, đừng có bị người ta vớt lấy, đừng có bị rơi vào dòng nước xoáy, đừng có bị hủ bại. Thì tôi nghĩ rằng các thầy cô thời đó cũng giống như mình, cũng có lỗi lầm. Do có Đức Phật mới dạy, chứ nếu không có thì Đức Phật đã không dạy. Cho nên cái việc tu tập nó khó như vậy đó, nó trải qua như vậy đó, từ thời xưa cho tới thời nay. Mà Phật Pháp vẫn trường tồn là nhờ có sự chứng đắc của các vị thánh tăng. Thì bây giờ chúng ta cũng đệ tử Phật, chúng ta vẫn tiếp tục tu, thì cũng sẽ có những cái thành tựu tương ưng nhất định nào đó, để rồi chúng ta sẽ là những người đệ tử Phật truyền đạt lại cái dòng chánh pháp này, cái mạng mạch này cho thế hệ sau, cho chúng sanh đời sau nữa. Đó là truyền bằng cái gì? Không phải bằng hiện vật, không phải bằng nghiệp thức, mà truyền bằng công đức tu hành thông qua cái tánh thông này. Nên là những khi mà tôn giả Tu Bồ Đề bị các thầy dèm pha, có các thầy nói năng rất là khó nghe, vì tôn giả giỏi về tánh thông cho nên tôn giả không có quan tâm tất cả các cái được mất hơn thua. Nên có nhiều thầy thì nói rằng tôn giả Tu Bồ Đề không có làm được cái việc gì cho Phật Pháp, cứ ngơ ngáo qua ngài. Thì câu chuyện đó, những cái lời dèm pha đồn đãi đó đến tai Đức Phật, thì Đức Phật hỏi lại Tu Bồ Đề: quý thầy nói ông là không có làm được cái Phật sự gì, không có giúp đỡ gì ai, ông giống như một người ngô ngáo ở trong tăng già, ông nghĩ như thế nào? Ngài thưa rằng các bạn có lòng yêu mến con cho nên các bạn quan tâm muốn nhắc nhở con xin cảm ơn các bạn, tức là các bạn đạo á. Con chỉ một bề biết vâng theo lời Đức Phật, việc gì là bổn phận của con thì con làm, không phải là việc bổn phận của con thì thôi. Con đặt lòng tin mạnh mẽ vào sự giác ngộ và không có tranh cãi với tất cả mọi người chung quanh, bởi vì con biết rằng chân lý chính là vô trụ, vô tướng và bình đẳng. Đó là những cái lời mà tôn giả để lại, không phải cho Đức Phật đâu, mà để lại cho chúng ta. Chứ Bất Tử cũng vậy, đi chùa như thế này không phải cũng ai khen đâu nha, cũng có người chửi mình đó. Không phải nói là bà đi chùa mà tôi khen bà đâu, có nhiều người nói bà đó ngu, có nhiêu tiền cúng chùa hết làm cực khổ sao không đi chơi, không có hưởng cho nó sướng, mà đem cúng cho nó. Mấy thầy mấy cô đó có biết rằng họ có đáng hay không, họ cũng nói mình chứ. Thì cái chuyện họ nói là quyền của họ, mình đâu có thể nào cấm được, bà không có được nói như vậy. Người ta muốn nói không nói gì chuyện của người ta, nhưng mà chuyện của mình làm Thật ra mình cúng á, thầy cô, dĩ nhiên là có thầy cô để nhận rồi, nhưng mà chánh không phải là cho thầy cô đó, mà chánh là để mở rộng lòng mình ra thôi. Chứ còn thầy cô nhận thì thầy cô có nợ đó chứ. Còn mình cúng thì mình có phước đây nè. Quý Phật tự thấy đó là mình so đo tính toán nhiều, cho nên mình cứ cảm thấy sợ bị gạt, bị hại. Vậy chứ các thiền sư ngày xưa đó, coi như là ăn trộm vô nhà là còn tìm đồ cho nó nữa, chứ đâu nó là bị gạt, bị hại gì đâu, nó là ăn trộm mà. Mà tại sao mà là quý ngài này không sợ? Cho nên đối với người tu á, không có sợ không bị gạt, bị hại, là vì cái tánh không của quý ngài đó. Mà một khi đã tánh không là bao dung tất cả. Ở trong kinh có kể một cái câu chuyện mà tôi nghe, tôi nghĩ là đúng là cái lời nói của một bậc từ tâm và giác ngộ, nó có một cái sức chuyển hóa rất là hay, bởi vì nó đi từ cái tâm của vị đó. Có một thiền sư ở trên cái triền núi, được xem là Phật sống, cho nên thời nhân kính trọng vô cùng. Mọi người đều hướng về ngài, và nếu như ai có đủ nhân duyên thì đều tìm đến để thụ giáo tu hành. Thì hôm đó ngài đang tiếp một vị học giả là người trí thức, cũng là một vị quan. Thì ngay khi mà ngài đang tiếp thì có một cái tên nó chạy vô mà mặt mày hớt ha hớt hải. Thì cái vị quan kia hơi hết hồn, thì ngài mới nói là xin ngài cứ bình thường, không có sao đâu, đừng sợ. Thì tên đó mới núp ở sau lưng ngài, nói đường cùng rồi, xin thầy quan hỷ cho con núp một chút xíu. Cái ngài mới nói chứ ngươi không phải núp, ngươi cứ đứng bình thường, cứ ra phía đây bình thường, nó không phải, con đang bị người ta đuổi. Cái ngài mới nói thì ta cũng biết là ngươi bị đuổi, chứ không bị đuổi ngươi núp làm gì. Nói, con bị đuổi, con bị người ta đang ra bắt. Ngài mới nói thì ngươi đứng ngoài này người ta mới không bắt, ngươi đứng núp núp lén lén ở bên kia người ta mới bắt. Đấy, ngài không biết con á, cho nên ngài không sợ. Cái ngài mới nói chứ ngươi là ai, thử nói coi ta có sợ không. Nói con là một kẻ giết người ghê gớm. Ngài mới nói một ngày ngươi giết được bao nhiêu người. Ông mới nói một ngày con giết ít nhất là một người. Ông nói vậy thì ngươi đâu có bằng ta, một ngày ta giết vô số người. Cái nó thấy vô bộ nó cùng hệ rồi, bớt con ngăn cách thôi, mới bắt đầu bước ra mà trước đối diện với ngài. Nói ngài, nếu mà ngài nói rằng một ngày ngài giết vô số người, mà bây giờ ngài thành ra một bậc đại thiền sư lẫy lừng như vậy đó, cỡ như con thì con có thể tu được không? Cái ngài mới nói ta đã nói với ngươi, ta giết vô số người thì ta đã giết hơn ngươi rồi, mà bây giờ ta tu được, ngươi tại sao lại hỏi ta câu đó? Nói tại vì con còn vướng một điều nữa. Hỏi vướng điều gì? Nói tại vì con nhắm mắt một cái là con thấy máu lên láng hết trơn. Cái nghiệp sát của con á khiến cho con vừa nhắm mắt một cái là máu đầy hết trơn á, làm sao mà tu được? Ngài mới nói ngươi vẫn còn thua ta một cách. Hỏi sao vậy? Ngươi nhắm mắt mới thấy, ta mở mắt cũng thấy máu đầy hết. Thì nó vừa nghe nói tới đó, nó mừng quá, nó chạy ra trước cổng, la lên ta đây nè, bắt ta đi, ta đã trở thành sa môn rồi, ngươi có bắt ta cũng chẳng có sợ, ta sẵn sàng trả cái quả này. Cái nó tháo cái áo, mà cái áo nó, mình nghĩ chắc là kẻ giết người thì là đầu trộm đuôi cướp gì đó, sát sanh hại vật gì đó, nhưng mà khi nghe hòa thượng nói là ta không chỉ nhắm mắt mới thấy máu, mà mở mắt cũng thấy đầy máu, mà giờ ta vẫn có thể thành tựu được giác ngộ như thường. Rồi nó ra mở cửa nói, con hết sợ rồi, như vậy thì con có thể xuất gia tu được rồi, con không sợ ai bắt con nữa. Cái này cởi cái áo ra bỏ đó, rồi chạy vô bạch thầy, xin thầy cạo tóc cho con. Thì đang lúc mà Hòa Thượng cạo tóc á, thì nguyên một cái vàng mà Ân Quán Giang Hồ vậy đó. Bắt đầu xong vô, cái Hòa Thượng cầm con dao nó, cần không, xử nó đi. Cầm con dao lên đưa mấy người kia, cần không thì xử nó đi. Hòa Thượng đang cầm dao cạo tóc cho cái tên trộm đó, cái mấy người kia nói, thầy đã xử rồi, thầy đã xử rồi, chúng con đâu cần xử. Rồi cái nó rước rồi. Quý vị thấy câu chuyện đó, mình nghĩ tưởng là chỉ có ở trên núi, không có đâu, nó trong lòng chúng ta. Chỉ cần một cái câu nói của Phật, một câu nói của Pháp, một câu nói của một người tu hành thật sự nói cho mình nghe là mình chuyển hóa được, mình an tâm. Tại vì mình mặc cảm về tội lỗi mình nghĩ là có thật, mình mặc cảm về tất cả những cái trên cuộc đời này đều có thật, để chúng ta không sửa đổi được. Cho nên câu nói của một thiền sư nó đã chuyển hóa được, nó làm cho con người ta sống trở lại. Mặc dù câu nói đó nghe rất là dữ dằn, phải không? Nhưng mà tâm không có dữ dằn. Thì sao cái sự việc đó xảy ra, cái ông học giả ông ngồi ông ngạc nhiên, ông hết ngạc nhiên từ chuyện này qua tới chuyện khác. Ông nói bạch thầy, con ngạc nhiên vì cái phong thái thánh thiện của thầy. Mà chưa có ngạc nhiên xong thì con lại nghe thầy nói cái quá khứ của thầy. Sao mà nghe dễ sợ như vậy? Thầy nói cái quá khứ mà giết vô số người, rồi cái quá khứ mở mắt nhắm mắt gì cũng thấy máu. Mà thầy như vậy là sao? Xin thầy giải cho con biết. Ngài nói, ở trong đó nó không có cái nghĩa gì để ngươi giải. Tùy ngươi mà hiện thành muôn sự muôn vật. Ông nói câu đó xong cái ông học giả kia ngộ luôn. Anh thử ngộ lực được hai đứa đệ tử. Một người cùng hung cực ác, một người là cùng thiện nhưng mà kẹt ở cái thiện. Cho nên bây giờ gỡ một lượt cả hai vị đệ tử. Ngài không giải thích gì hết, Ngài nói là tất cả đều từ tâm mà sanh, không có cái gì để giải thích trong đó cả. Thì quý Phật tử thấy trong cái cuộc sống, tại sao quý Phật tử cứ bắt hỏi cái người thân của chúng ta tại sao như thế này, tại sao như thế kia, mà chúng ta không thể làm an lòng người đó bằng cách buông xả tất cả. Quá khứ đã qua rồi, thì chúng ta cứ kéo cái quá khứ lại để chúng ta dằn vật lẫn nhau. Chúng ta không hỉ xả được tất cả những câu nói hơn thua, nhích qua nhích lại có một chút xíu thôi, mà chúng ta cũng không hỉ xả được. Thiền sư đó đã đem một cái tâm chan hòa để cứu cái tên trộm kia, cứu cái tên sát nhân kia, bằng cách là nói rằng dù ác mấy vẫn có thể chuyển hóa thành tựu được người giác ngộ và đầy đủ cái tâm lành như chính Ngài. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta trước hết là độ ai? Nếu mà tự nghĩ trước hết là mình độ ai? Mình độ mình đi nè. Thì trong cái cuộc đời của mình á, cũng có những lúc mình sai lầm, cũng có những lúc mình tốt đẹp. Thì những khi nào mình tốt đẹp thì mình hãy lấy cái tâm tốt đẹp đó đó, mình xoa dịu, mình khỏa bằng hết những cái sai lầm của chúng ta. Không phải là che giấu tội lỗi, mà là chúng ta tha thứ cho mình. Tha thứ cho mình nghĩa là chúng ta tha thứ cho người. Những cái gì mà mình giận hờn ai, hoặc là ai nói cái gì mình đó, mình bỏ hết nó qua đi. Đó là mình giết hết, giết hết tất cả những cái chúng sinh mà nó từng làm khổ mình khổ người. Thành thử ra Ngài nói là một ngày Ngài giết vô số, là giết cái gì? Là giết vô số cái tâm niệm bất thiện ở trong lòng của chúng ta. Cho nên công hạnh tu nó nằm trong tâm của chúng ta thôi. Vì vậy mà tôn giả được xem như là đệ nhất. Đệ nhất là vì cái tánh không của Ngài. Mà tánh không là trở về cái nguồn gốc của chúng ta. Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Câu nói này của già cô Lục Tổ. Xưa nay không một vật thì chỗ nào dính bụi nhơ. Nhờ vậy mà là một người tiều phu đốn củi không có học hành bao lâu, hay là một vị tiến sĩ kỹ sư bác sĩ vẫn bình đẳng ở trong cái tánh giác như thường. Cho nên chúng ta mới có thể sống trong cái tâm bình đẳng mà không có phân biệt. Do bình đẳng mà không có làm chênh lệch, không có làm khổ lụy cho nhau. Nếu mà tất cả chúng ta, chúng sanh chúng ta mà đều giác ngộ được hết ấy, thì có lẽ cuộc đời này nó sướng quá rồi, nó yên bình quá rồi. Mọi người không đặt vấn đề hơn thua cao thấp, không đặt vấn đề nghèo giàu, không đặt vấn đề thuần nghịch thì là chúng ta sống thật là hạnh phúc. Cứ có cái gì thì ăn cái nấy, rồi xong rồi chúng ta làm những cái công việc lợi ích này thôi, đừng có tạo cái nghiệp gì, thì chư Phật tử thấy có phải là yên ổn vô cùng. Còn cái lời qua tiếng lại hơn thua nhau đừng có thèm để ý, cái gương mặt cũng đừng có thèm để ý. Có nhiều khi cười với mình mà có nhiều khi tự nhiên cái rồi đâm đâm với mình, tự nhiên ngó hàng hai với mình, kệ nó ngó hàng hai hàng ba vậy là tại cái đó là khả năng của mắt. Người ta muốn ngó mấy hàng cũng được, mình cứ giữ bình thường. Cái này phải tập. Thưa đại chúng, thứ nhất là phải quán chiếu, thứ hai là phải đưa vào trong cái tinh thần tu học và thái độ sống của chúng ta. Cứ sống cho nó tốt, sống cho nó thật là thanh thản. Cái việc sống cho thật tốt đó không phải là cái chuyện mà chúng ta cân nhắc, mà là cái chuyện bắt buộc. Chúng ta vì cái lợi ích của mình, chúng ta nên là mỗi câu nói tôi nói cho Phật tử nghe thôi, chứ nếu mà là Phật tử thì Phật tử phải, chứ không phải là nên. Phải cứu mình thôi, không có chần chờ. Tu hành phải tu hành trong từng tâm niệm, chứ không thể mà hẹn lần hẹn lửa. Tại vì sinh tử nó đâu có hẹn lần hẹn lửa, mà chúng ta dùng cái gì để đối diện sinh tử? Chúng ta dùng cái đạo lực, cái trí tuệ để chúng ta đối diện với sinh tử, để chúng ta chỉ đạo cho chúng ta một cái con đường. Nếu chúng ta chưa ra khỏi sinh tử thì chúng ta còn phải chọn đường mà đi, thì chúng ta phải chọn thôi. Cho nên việc tu hành nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng, nó không có thể hẹn được. Tôi có kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện của Ngài Đạo Nguyên thôi, phải không? Thiền sư Đạo Nguyên, Ngài là trụ trì ở chùa Vĩnh Bình. Thiền sư là người Nhật Bổn, nhưng mà Ngài có qua Trung Quốc học, sau trở về là tông chủ của một thiền phái Nhật Bổn rất là nổi tiếng. Trong đạo tràng của Ngài có một vị trưởng lão già, sống rất là thầm lặng và làm những công việc rất là bình thường, nghĩa là không phải thuyết pháp, không phải là thủ tọa, không phải là cái người lãnh chúng, mà làm chi khố. Chi khố là gì Phật tử biết không? Là làm việc trong bếp á, tức là phân chia thức ăn, coi sóc thức ăn, coi tương nó có mốc hay không, rồi đi phơi tương, rồi đậy tương, đó là cái chuyện của chi khố, là chuyện ở trong bếp vậy. Thì bữa đó Ngài Đạo Nguyên Ngài xuống, Ngài thấy trưởng lão đang phơi nấm giữa trưa 12 giờ. Thế Ngài Đạo Nguyên là hòa thượng đường đầu, rồi xuống mới thấy vị này phơi nấm mà coi như một cái già lam người ta quá lớn đi. Có nhiều khi hòa thượng đường đầu á không biết hết chức sự ở dưới, tức là chức sự mà gần gần mình á thì còn nhớ, mà chức sự ở dưới nữa có khi không biết. Tại vì do quý vị chức sự lớn chia xuống một cái đạo tràng cả mấy ngàn người, có khi không biết hết. Cho nên bất chợt Ngài Đạo Nguyên đi xuống dưới bếp thì thấy một vị trưởng lão già đang phơi nấm giữa trời trưa nắng à. Thì Ngài Đạo Nguyên mới bất giác xúc động, mới lại nói là thầy già quá, sao không nhờ mấy thầy trẻ hơn phơi giùm cho. Tôi là tự lắng nghe vị trưởng lão trả lời: bạch hòa thượng, nếu như mà con nhờ một thầy khác phơi giùm con thì là thầy khác làm chứ không phải con làm. Câu trả lời cực kỳ hay, mà chúng ta nghe chúng ta thấy không, bình thường không thấy gì. Nếu mà là người khác thì là người khác, không phải là con. Đúng vậy. Nếu mà là ai đó đi chùa viết tên mình cầu an cho mình thì là người đó, không phải là mình. Cái việc sinh tử phải là ai làm? Phải là mình làm. Nếu người khác làm giùm cho thì là người đó chứ không phải mình. Nghe câu nói đó rồi, hòa thượng Đạo Nguyên thấy rất là nể, hỏi thêm câu thứ hai: đã như vậy thì sao không chờ bớt ngắn một chút hãy phơi, tại vì 12 giờ trưa, lại đi phơi ngay cái giờ như thế này? Bạch hòa thượng, trời đang nắng mà không phơi, chẳng lẽ chờ trời mát hay trời mưa mới phơi nắm hay sao? là một câu nói thứ hai, bình thường mà không phải bình thường. Đang khỏe mà không tu, chờ thở hết nổi rồi mới tu hay sao? Cho nên là đại chúng thấy đâu phải nói đạo là lên ngồi đây mà thuyết pháp rào rào như vậy, không phải. Chỉ là cái chuyện ở dưới mép thôi, mà hai ngày nói chuyện đưa vào trong ngữ lục hết sức là bình thường. Ngữ lục đó, ngữ lục là những cái câu nói mà sinh tử sống chết của các bậc tác gia chứ không phải bình thường. Cho nên mình biết rằng những cái nhân duyên quả báo của mình thì mình trả đi. Chứ người, nếu mà người khác trả thì là người đó trả chứ không phải mình trả. Cho nên vui buồn khổ sầu cái gì đó là mình làm cho nó qua, cho nó hết cho rồi, không có phải nhờ giả ai, không phải trông cậy ai. Cho nên quý vị hơi lớn tuổi nha, bữa nào ở nhà có mình con cháu nó đi đâu hết rồi, đói bụng quá mà không có ai, phải đi xuống bếp lui cui nấu miếng cháo ăn cho nó qua cơn á, thì phải nhớ tới ngày trưởng lão tri khố mình nấu cháo cho mình ăn, chứ nếu người khác nấu thì người khác ăn rồi, không phải mình ăn. Quý cô sẽ hết buồn ngay, sẽ hết tuổi ngay tức khắc. Tại vì tôi biết á, quý cô hay là quý Phật tử nam cũng vậy á, con cháu thì có đầy đủ đó, nhưng mà đôi khi già không có ai. Đôi khi mình bệnh không kiếm là một người con người cháu nào, không biết nó có duyên sự gì mình không biết, nhưng mà con mình ở nhà lúc đó dễ buồn ghê. Thì bây giờ phải trở lại với chính mình thì mình mới hết buồn, trở lại với những gì Đức Phật nói là sự thật. Mình nhờ ai chi, mình nhờ ai thì ai kia chứ không phải là mình nữa rồi. Thôi chuyện của mình là mình làm vui vẻ mình làm. Cái thân của mình nó bệnh thì mình phải chịu, chứ mình đâu có thể nào phàn nàn ai, trời tao bệnh gần chết mà mày không dòm tới. Ủa mình bệnh mình dòm chứ nó dòm chi nó. Thân của mình mà, thân của mình thì như vậy đó, mình phải chịu. Một khi mà chúng ta mở được cái nhìn đó là chúng ta mở được mắt trí tuệ. Thì cô thấy hết buồn tức khắc, vì cái chuyện này nó gói gọn trong mình thôi. Chứ làm sao mình dây dưa qua người khác được. Đã như vậy thì thôi, chúng ta thấy được là ổn rồi đó. Ta giải quyết xong rồi. Mà chỉ như cái đó mà giải quyết không xong rồi, quý cô sẽ đem cái nỗi buồn nó đi qua đời khác. Nếu mà không giải quyết được, cứ ôm cái hận, cứ ôm cái buồn. Con cái gì mà nó bỏ mình, mình nuôi nó thì được, mà nó nuôi mình thì không được. Rồi bắt đầu nghĩ hoài, tới hồi nó về rồi, mày đi luôn cho rồi, đi về đi. Bắt đầu nó móc. Hồi không có nó thì nói máy, nói mát. Tới nó về thì nói móc, nói méo. Thật ra cả đời lúc nào chúng ta cũng chìm ở trong buồn tuổi. Phải cái nghiệp nó khiến cho mình luôn luôn nó hụt hẫng, chìm ở trong dòng nước xoáy, thì não nó xoáy mình, nó xoáy, nó nhận mình xuống. Thật ra đạo pháp nó giúp cho chúng ta nhiều lắm, để cho chúng ta có thể an phận được, an lạc được trong cái vừa chừng, chứ cũng không có quá đáng gì. Tôi thấy rằng nếu mà mình cứ so kè, mình cứ trên cái lý mà hơn thua thì mình sẽ chết vì cái đối đãi. Cho nên trong kinh Phật nói là không có được xúc lưỡng ngạn, bất xúc lưỡng ngạn. Tôi còn nhớ cái chữ nhoi vậy đó, chữ xúc là tiếp xúc, nhưng mà mình trong cái ngữ cảnh mà cái khúc cây nó trôi trên dòng thì mình không có dùng chữ tiếp xúc, mà mình nói là vướng. Không vướng lưỡng ngạn là gì? Hai bờ. Phật dạy như vậy, không có vướng hai bờ. Mình có một cái duyên nợ, duyên nghiệp với vị đó, mình gặp nhau, mình trả tới đó là đủ rồi. Bây giờ họ đi hết rồi là khỏe rồi, còn có mình là khỏe rồi. Xin cảm ơn cho sự cô độc, vì sự cô độc sẽ đưa tôi đến bờ giác ngàn. Chắc chắn là như vậy. Quý Phật tử thấy giáo lý Phật nó thấm đượm vô lòng mình, mình nghe tới đâu mình cảm thấy nó ấm áp đó. Chứ nó không làm cho mình lạnh lẽo, mặc dù cũng còn mình không có người thứ hai, chứ phải không? Tôi nói nãy giờ thì cuối cùng là cũng còn mình chứ, nhưng mà chúng ta ấm áp. Chúng ta cảm thấy đầy đủ rồi. Cho nên đời sống của một người xuất gia đâu có Phật đâu có cho mà sống như hai người, một người thôi. Thường đọc hạnh, thường đọc bộ, đạt giả đồng vô niết bàn lộ. Tức là mình đồng đi trên con đường niết bàn mà đi như thế nào? Thường độc hành, thường độc bộ. Chúng ta đi một mình. Bởi vì nếu mà người khác đi phụ chúng ta là chân của người ta, không phải chân của mình. Cho nên chúng ta thấy hạnh phúc, chúng ta thấy tròn đầy, không có khuyết mất một chút nào cả. Đó chính là sức mạnh của người giác ngộ và giải thoát. Sức mạnh của người tâm ở cái chỗ rỗng rang sáng suốt. Cho nên là nhờ cái tâm không đó mà tôn giả Tu Bồ Đề đối với chúng sanh luôn dùng đức nhẫn nhục, thật là bậc cao thượng hạng nhất. Tôn giả thường nói, nếu như có chúng sanh nói tôi đứng hoài không tốt thì tôi ngồi, nếu như có người nói tôi ngồi không tốt thì tôi sẽ đứng. Tôi đối với tất cả pháp không khởi một chút phiền não và không muốn làm phiền bất cứ một chúng sanh nào. Tức là tùy duyên nhậm vận. Nhưng mà Phật tử đừng có nhầm lẫn với tùy duyên nhậm vận là người ta biểu mình ăn trộm, người ta biểu mình giết người. Đừng có nhầm với cái đó. Ở đây Ngài muốn nói rằng á, trong cái tâm của mình không vướng bận, cho nên tùy chúng sinh mà độ họ, theo cái duyên của họ, chứ mình không phải là mình làm bậy. Hoặc là họ biểu mình làm bậy mà mình không làm, họ não hại mình, họ xúc xỉa mình, nhẫn đến họ sát hại mình, thì mình cũng an ổn vui vẻ, không có khởi một chút phiền não nào. Được như vậy thì mới hóa giải tất cả những cái tập nghiệp xấu từ nhiều đời. Nhờ thế mà Ngài có thể hành đại nhẫn nhục đối với tất cả những người hay làm não loạn Ngài. Tôi nghĩ rằng không chỉ một mình tôn giả Tu Bồ Đề đâu, mà tất cả thánh tăng thời Đức Phật đều có thể nhẫn nhục trước tất cả mọi cái nhân duyên não hại. Chẳng hạn như là tôn giả Mục Kiền Liên đó, quý Phật tử cũng nhớ Ngài trước khi mất là phải chịu ăn đòn. Đó là những cái sự não hại. Trong cuộc đời của các vị thánh tăng thì cũng có những người nó bình an, nhưng cũng có người sóng gió. Chẳng hạn như tôn giả Mục Kiền Liên là sóng gió về già trước khi mất. Tôn giả Tu Bồ Đề cũng bị gièm pha. Rồi tôn giả A Nan, một cái người hiền lành rất là tốt, cũng bị sóng gió. Tức là những cái gì mà nó não hại mình thì chính là cái nhân duyên thù thắng để đưa mình đến với đạo. Nên Phật tử thấy, nếu mà quý Phật tử thiện nam tín nữ mà không có cái nghịch duyên, không có bị khổ đau, thì quý Phật tử không có đi tu đâu, không có thức tỉnh mà đến chùa đâu. Tôi nghĩ vậy đó. Nếu mà quý Phật tử vui với gia đình, đề về con cháu, cái gì cũng vừa ý mình, thì mình ở nhà cho nó vui chứ mình đi chùa làm chi. Tại vì ở nhà nó không vui, ở nhà nó đụng đầu này, nó kẹt cái đầu kia, nó bực bội quá đi, cho nên mới đi chùa. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta mới tiếp cận được với cái giáo lý của Đức Phật. Chứ nếu mà chúng ta vừa lòng hết thì chúng ta sẽ không tiếp cận. Nhưng mà làm sao mà vừa lòng hết? Ví dụ như trong gia đình nó có yên ấm xuôi thuận theo ý của mình đi, thì cũng phải tử biệt. Sinh ly không có chia cách thì nó cũng phải chịu cái khổ gì? Tử biệt, đâu còn hoài, rồi nó cũng sẽ mất. Cho nên chúng ta thấy rằng đứng trước cái sự sinh ly tử biệt, các cái nhân duyên sanh diệt liên tục, thì chúng ta phải có cái thái độ sống cho nó an ổn. Thì chỉ là chúng ta trở về với lại cái trí, với cái tâm thật của mình, chúng ta mới có thể an ổn được. Một hôm trên hội Đức Phật, ở đây nói là trên hội Bát Nhã, là vì Đức Phật đang giảng Bát Nhã. Là chúng thấy Đức Phật có mấy cái thời để mà giảng những cái bộ kinh lớn. Trong đó cái thời gian mà giảng Bát Nhã là 22 năm. Mà Bát Nhã là nói về trí tuệ và nói về tánh thông, phá tất cả các kiến chấp cho chúng sanh. Vậy mà cái thời gian để giảng Bát Nhã là 22 năm, chứng tỏ rằng Đức Phật đã bỏ ra cái thời gian để phá cái mê lầm, phá cái chấp cho nhân sinh rất là lớn. Chúng ta cũng thấy như vậy, là cái chấp của chúng sinh không có mỏng đâu, không phải dễ phá. Nhiều khi mình nghe pháp như thế này mà về tới nhà mình vẫn không buông được những cái hiện cảnh nó trái mắt mình cũng khó buông. Mà phải buông cho được mới gọi là thông thoát, mới gọi là giải quyết được tốt đẹp. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nghe thôi mà chúng ta không đưa được vào trong tư tưởng chúng ta để mà chúng ta thích nghi được trong cuộc sống, thì như vậy là chúng ta chưa hiểu Bát Nhã, chưa hiểu thì nói gì hành thâm Bát Nhã. Bát Nhã là trước hết hiểu, hiểu rồi mới tới hành. Hành mà phải hành thâm, hành thâm là hành sâu, hành sâu là hành sao, là hành liên tục, ngày nào cũng như vậy, ngày nào cũng như vậy à. Chứ không phải là hành chút xíu thôi, hoặc là hành trên cái miệng mà thôi. Có một câu chuyện vui chút xíu này thôi mà cũng đủ thấy. Chúng ta chỉ ngoài da có bà cụ, bà cũng siêng niệm Phật lắm và già rồi, cho nên là mỗi lần bà đến chùa bà niệm Phật, rồi khúc cuối là bà cầu nguyện, bà nói to lắm, bà nói: Phật ơi thương con già rồi thống khổ lắm, Phật mau mau rước con. Thì bà nói ngày nào cũng nói vậy đó. Ở trong chùa có một chú tiểu, chú rắn mắt, chú nghe bà nói thường xuyên vậy. Cái bữa đó chú mới núp sau Đức Phật á, tại vì chú nhỏ con cho nên chú núp sau Đức Phật, chú núp đó sẵn rồi bà mới tới. Bà cũng y như mọi ngày: Phật thương con, cho con mau theo Phật cho rồi, sống khổ quá Phật ơi. Hay tự nhiên bà nghe à. Thấy người chân thành chí thiết nên ta cảm động, vậy về chuẩn bị đi, chiều nay ta tới rước. Sao là quý vị vỗ tay, bả nghe xong xỉu liền tại chỗ. Vừa nghe xong cái câu cái tiếng rền rền ở trong chùa và vọng ra: chuẩn bị đi, tại vì mình cầu mà cầu một cách là chí thiết, ngày nào cũng cầu hết á. Cho nên là nghe được cái tiếng Phật nói, Phật chứng cho về đâu đó đi, là chiều nay tới rước, đi nguyện là mau đi, thì bây giờ người ta tới rước. Mà vừa nghe nói tới rước là bà xỉu luôn đó, cho nên khỏi cần về nhà, xỉu liền tại chỗ. Chú tiểu chú nhảy ra, chú vỗ tay, chú cười một hơi, bà giật mình, bà tính vậy. Bà thấy ông tiểu, bà chửi cho một trận: đồ thằng quỷ mày mà tao tưởng Phật chứ. Quý vị thấy không, mình cầu mình nói mà cuối cùng nó không có dính gì trên trời. Cũng như là mình nói là mình sẽ bỏ hết, mình sẽ tu, mình sẽ này sẽ kia sẽ nọ, nhưng mà cuối cùng là mình ôm lại hết toàn bộ, mình không bỏ cái gì hết, mà mình cũng không tu hành gì hết. Là cái tâm của mình nó muốn cái gì, cho nên là cái tánh thông này phải là thông tới ruột tới gan, phải hành trì tới ruột tới gan, chứ đâu phải là mình nói để an ủi. Nhiều khi có những cái lời mình nói để mình an ủi cho nó đỡ buồn mình thôi, chứ còn mình không thật sự làm được cái điều đó. Chẳng hạn như mình mất tiền, bữa nay mình mất 1 triệu đồng, rồi tự nhiên mình nói: thôi tiền nó cũng quyển mà, hơi sức nào mà buồn mà nói vậy, chứ nếu ai đem lại trả 1 triệu tôi mừng khủng khiếp. Trời cảm ơn chị nha, nãy giờ tôi kiếm muốn chết luôn vậy đó. Thế cô thấy là cái cách tu của mình nó ngộ lắm. Thật sự là mình mượn cái giáo pháp để an ủi những cái bất như ý mình thôi. Nhưng mà nếu mà nó như ý mình thì mình vẫn thích hơn. Chứ không phải là mình có thể nhìn được sự thật theo như đúng lời Phật nói. Cái kiểu tu mình như vậy thì biết bao giờ mà mình mới được lột xác. Mình tu vậy là mình cũng là cái thân cùng tử rồi, cũng trở lại cùng tử. Cái kiếp lang thang cũng trở lại cái kiếp lang thang. Chứ mình có trở về được cái là cái người trưởng giả đâu, có trở về được bảo sở của mình đâu. Nên là mình thấy cái ma mị của cái vọng động trong tâm mình nó dữ dội lắm. Để cách đi tu là một cái cách giải sầu của người hiền lành. Khi nào mà tu thật sự y như Phật dạy mới nói mới thiệt là chí tu, chí thiết. Chứ còn mà tu cái kiểu như chúng ta đó, cho nó an ủi thôi, tu để cầu mai, tu để cho nó được hạnh phúc, tu để cho nó hết cái cảnh mà mình đang sợ đó, thì chỉ là tu giải trí thôi, chứ không phải tu để thấu đáo được cái chân lý của cuộc đời. Mình phải hiểu cho nó rõ ràng vậy, chứ không phải là chúng ta nói chúng ta vô chùa là chúng ta sáng trưng hết. Còn tùy theo cái mức độ mê ở trong lòng của chúng ta nữa. Mà mình gỡ được một lớp mê thì mình sáng được một lớp. Cho nên là gọi là phần giác đó. Tu tập như chúng ta là phần giác, giác từng phần từng phần. Bồ Tát là giác từng phần từng phần. Gỡ một cái lớp mê là giác được một phần. Tùy theo mức độ tu tập mà chúng ta có được cái niềm an lạc vĩnh cửu hay không là do chúng ta mà thôi. Nên là Đức Phật nói Tu Bà Đề, trong hàng đệ tử của ta, người đạt trình độ không như ông thật là hiếm có. Ông có thể chứng được vô cánh tam muội, vô là không, cánh là tranh, tam muội là tiếng phạn, dịch là chánh định. Tức là một cái loại chánh định không tranh. Không có tranh tức là không có đối tượng, phải không? Chúng ta khi mà tranh á, là có đối tượng hay không có đối tượng? Có đối tượng mới tranh, còn không tranh vô tránh, tức là không còn đối tượng nữa. Mà người không còn đối tượng thì không bao giờ có thắng có thua. Đó là đệ nhất trong loài người. Vì vậy có thể định nghĩa người đệ nhất trong loài người là người không tranh, không tranh dài hết. Mà không tranh không cầu thì không có bị cái khổ cầu bất đắc. Ta chúc mừng cho ông là vị A-la-hán ly dục đệ nhất. Tu Bồ Đề được Phật khen ngợi, trong tâm rất cảm kích, nhưng lại không dám tự đắc. Tôn giả chắp tay đảnh lễ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ngài ban cho đệ tử chúng con. Đệ tử chúng con nha, chứ không phải một mình con. Những lời từ bi khích lệ chúng con đem hết tâm tư cùng tận để tu tập. Thế Tôn nói con là bậc nhất trong loài người, là A-la-hán ly dục số 1. Nhưng con chẳng hề nghĩ rằng con là A-la-hán ly dục. Nếu con nghĩ như vậy thì chưa hết ngã chấp, rốt cuộc cũng còn chìm đắm trong pháp chấp, có chứng có đắc. Bạch Thế Tôn, con không nghĩ như vậy, cũng không làm như vậy, vì nhân duyên vô sanh vô vi, Đức Thế Tôn mới nói con là người ái hộ mỹ mãn. Thật ra chính Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên mới đúng là bậc A-la-hán ly dục. Rất hay. Chúng ta học sử các ngài, chúng ta mới thấy những cái đạo tình, những cái lời thoại giữa Phật và các vị thánh đệ tử, nó là cái bài học sáng để cho chúng ta thấy mình sống theo đó thì mình hạnh phúc vô ngần. Quý thầy nhìn nhận lẫn nhau, quý thầy nương tựa lẫn nhau, và quý thầy cảm trọng lẫn nhau trong một cái tâm giác ngộ như vậy. Thì tại sao chúng ta không sống như vậy mà chúng ta cứ nhìn nhau bằng những cái thói xấu, bằng những cái sự đố kỵ, những cái nhân duyên thuận nghịch mà chúng ta không có tháo gỡ, chúng ta không có dùng cái tâm rộng lớn như sông, rộng rang, không có phiền muộn gì để mà chúng ta sống. Thế nhưng cái cuộc sống nó dàn trải trước mắt này đâu phải là chúng ta không làm được, chúng ta làm được hết chứ. Phật tử thế nào cũng thấy chị đó giỏi hơn mình về mặt này, vị kia giỏi hơn mình về mặt kia, mình còn khuyết mặt này, thì mình cứ xác nhận như vậy, mình không có thấy đố kỵ trong lòng. Một khi mình an nhẫn được như vậy, tức là mình đã có được cái trí tuệ của tánh không. Mình thấy vậy rồi mình học tập và mình khiêm tốn. Cho nên chính được vì cái tâm tư như thế này, cái cuộc sống như thế này, cho nên các ngài ly dục rất là dễ dàng. Còn chúng ta cứ kẹt đầu này kẹt đầu kia. Ngày xưa khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta kẹt thì thôi cũng có thể là nói vì chúng ta không biết, không hiểu. Nhưng mà chúng ta đã học Phật rồi thì chúng ta không nên như vậy nữa. Chúng ta biết cái con đường để đi thì chúng ta phải đi cho nó đúng đường. Chúng ta biết đây là khổ, cần phải dứt trừ thì chúng ta dứt trừ. Đây là cái đạo cần phải tu học thì chúng ta phải tu học. Chứ không có nên mà lần thân chờ đợi, cũng như là vị trưởng lão mà phơi nắm. Giờ này mà không phơi thì chờ giờ nào mới phơi? Giờ này mà không tu, giờ này mà không có ứng dụng lời Phật dạy thì chờ tới bao giờ chúng ta mới tu? Chẳng lẽ tới lúc mà nằm trên giường, tứ đại bắt đầu phân ly, tinh thần bắt đầu hoảng loạn thì chừng đó muốn tu cũng không có tu được, ai cứu mình? Vị Phật tử thấy khúc đó thật tình là nếu như người khác khỏe thì người khác khỏe rồi chứ không phải tôi khỏe. Nằm trên giường bệnh mà người ta cho dù thương mình cách mấy, là con là cháu, cho dù có nói cái lời ngon ngọt cách mấy, chứ tôi chưa nói là bắt chia của nha, chỉ nói là nói cái lời nghe dễ nghe đó, mà nghe còn không được, sao phải không? Huống gì là nó lại nó quay, nó vây quanh mình mà nó đòi chia của, thì chừng đó tâm thần nó còn hỗn loạn gấp mấy lần nữa. Cho nên quý Phật tử phải thức tỉnh được việc nào là việc của đời mình, việc nào là việc cần làm, còn lại tất cả mọi thứ kia đều là tùy duyên đi. Quý Phật tử để nó tùy duyên sẽ thấy nó nhẹ nhàng trong lòng, không có sợ. Thân mình bây giờ nghe nói mới đi siêu âm CT có bị ung thư, cái mình nói tùy duyên, cảm ơn, chuẩn bị chiều nay Phật tới rước. xin có bấy nhiêu lời để chia sẻ với Phật tử, mong là quý Phật tử thấm đượm được giáo lý của Phật, dùng cái sửa pháp mà nuôi giới thân huệ mạng, huệ mạng của mình, chứ đừng có dùng những cái thức ăn bột ngọt, bột nêm mà của môi trường bây giờ làm não hại thân tâm. Đừng có dùng cái lời khen tiếng chê mà nuôi tinh thần của mình, mà phải dùng cái gì? Nói như Phật nói, nghe như Phật nghe, làm như Phật làm, tức là giáo pháp của Như Lai để nuôi giới thân huệ mạng, thì như vậy chúng ta mới được an vui. Đó là người con Phật. Dạ, xin hết. Kính thưa đạo tràng, quý Phật tử, có một chút thông báo này tôi xin được thông báo cùng toàn thể hội chúng. Ở đây sẽ có một số quý Phật tử về tham dự khóa tu của Chư Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Chí Đức vào ngày thứ bảy, thưa có phải không? Dạ. Thì theo như kỳ trước, chúng tôi thông báo ngày tu sẽ là ngày 15 Tây tháng 11 năm 2014. Thì bây giờ ngay cái ngày đó chúng tôi có bận duyên sự, vì đó là ngày chung thất của Ni trưởng Tuệ Thông ở trong đạo tràng Thường Chiếu đây, cho nên Chư Ni không thể về tu được. Vì vậy chúng tôi dời lại một tuần, tức là ngày 22 Tây tháng 11 2014, cũng ngày thứ bảy, và nhờ tháng này có 5 tuần cho nên nó không có đụng với tuần của Thường Chiếu. Thưa quý Phật tử có cảm thông được không ạ? Tức là thay vì chúng ta tu ngày thứ bảy 15 Tây thì chúng ta sẽ tu chậm lại là ngày thứ bảy tuần sau 22 Tây tháng 11, chạy mùng 1 tháng 10 âm lịch. Xin kính thông báo cùng toàn thể hội chúng liễu tri. Dạ, giờ xin mời đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.